Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 14, Đậu Đậu tỉnh, Thư Dịnh tưởng, may mắn Đào Lâm tỉnh, nếu không tỉnh lại, nàng chỉ sợ cũng muốn hỏng mất, may mắn qua đi, còn lại tràn đầy xấu hổ, rõ ràng chính mình so với Đào Lâm còn muốn đại cái 2-3 tuổi, khả chính mình lại còn không bằng Đào Lâm chấn định. Gặp được Tang Thi, nàng sợ tới mức thét chói tai, cầm búa đều sẽ run run, mà Đào Lâm lại có thể mặt không đổi sắc chấn định tìm vị trí sát Tang Thi. Đương nhiên, nàng sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Đào Lâm. Nàng cảm thấy Đào Lâm chính là dựa vào dị năng tài năng làm được như vậy. Nếu nàng cũng có dị năng, nàng khẳng định cũng có thể làm được. Ta đi xem đứa nhỏ, tuy rằng không ngừng cấp chính mình làm tâm lý kiến thiết, nhưng là Thư Dịch mặt vẫn là nóng bừng nóng. Nàng đứng dậy cấp tốc chạy vào phòng. Hảo, ta đi tìm tìm có hay không Tiểu Hạt Châu. Vừa mới nàng đã bớt chút thời gian nhìn nhìn chính mình không gian, nàng không gian cư nhiên mở rộng không ít. Sở hữu gì đó đã tự động phân loại, vũ khí, quần áo, giày, dược phẩm, đồ ăn, dụng cụ, các loại này nọ vừa xem hiểu ngay. Hiển nhiên, đây đều là cái kia Tiểu Hạt Châu cho nàng mang đến yêu Việt. Đào Lâm là cái thức thời cô nương, thứ này tốt như vậy, nàng tuyệt đối một cái đều sẽ không bỏ qua. Vừa mới đem sofa thu vào không gian, bỗng nhiên nghe được phòng ngủ truyền đến một tiếng thét chói tai. Đào Lâm trong lòng giật mình, còn tưởng rằng có Tang Thi vào phòng ngủ. Một cái bước xa vọt đi vào, tập trung nhìn vào, trong phòng cũng không có Tang Thi, chỉ có Thư Dĩnh cùng hai cái hài tử. Như thế nào? Thư Dĩnh ôm đậu đậu khẩn trương xem Đào Lâm, vẻ mặt chột dạ bộ dáng. Không, không có gì. Đào Lâm kỳ quái nhìn nàng hai mắt, nhìn đến Thư Dĩnh ôm cái tiểu chăn, kia tiểu chăn nhích tới nhích lui, một cái tiểu cánh tay như ẩn như hiện. Hiển nhiên, nàng là đem đậu đậu khóa lại lý trong chăn. Đậu đậu tỉnh sao? Như vậy nóng thiên, ngươi như vậy bọc hắn hội nóng phá hư. Đào Lâm nói xong tưởng giúp nàng đem chăn cởi bỏ. Thư Dịch ôm đứa nhỏ cấp tốc lui hai bước. Không, không quan hệ, hắn không phải bị bệnh sao? Còn chưa có hảo đâu, khả ngươi như vậy, hắn bệnh hội càng nghiêm trọng. Ngươi có phải hay không vừa mới dọa đến? Ta giúp ngươi xem hắn được không? Vừa khéo, ta có thể xem hắn thức tỉnh rồi cái gì dị năng. Không cần. Hắn sợ người lạ, không thích người xa lạ đụng chạm. Ngươi vẫn là xem thường nhã đi. Lời còn chưa dứt, Thư Dịnh đã ôm đứa nhỏ cấp tốc chạy. Sợ người lạ, nàng cũng không tính người xa lạ đi. Trước kia thời điểm nàng không phải thường xuyên mang theo đậu đậu đi quang ngoạn sao? Đào Lâm xoay người nhìn nhìn Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã rất cao hứng vung cánh tay, nhếch môi hướng về phía nàng cười. Thường Nhã cười thuần túy, Đào Lâm tâm đều phải bị nàng hòa tan. Nàng nhéo nhéo Thường Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Thường Nhã, ngươi sẽ cười, ngươi có biết hay không hiện tại rất nguy hiểm. Thường Nhã bắt lấy ngón tay nàng, nắm gắt gao. Thư Dịnh ôm đậu đậu chạy đến một khác gian phòng ngủ, run run thủ xúc lên cái ở trên người hắn tiểu chăn. Đậu đậu như trước đây bộ dáng, trắng trẻo mập mạp thật đáng yêu. Khả cặp kia linh động màu đen con ngươi cũng đã biến thành u ám nhan sắc, không có một tia sinh cơ. Hắn nằm ở trong chăn dãy giụa, cái mũi nhỏ vừa kéo. Theo hương vị hướng nàng trên người dựa vào đi lại, ở trong lòng nàng cũng đến cũng đi. Mở ra miệng, Thư Dĩnh liền phát hoảng, không tự chủ được đem hắn phóng tới trên giường. theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đậu đậu đã năm nguyệt, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, khí lực cũng lớn hơn một chút. Tam chân hai chân liền đem tiểu chăn đá văng ra. Sau đó thân dài quá cổ tìm nàng vị trí. Thư Dịch liền đứng lại bên giường. Cách hắn cũng không xa. Cho nên đậu đậu rất dễ dàng liền nghe thấy được nàng hương vị. Chân nhỏ nhất đạp, tiểu mông nhất cọ, liền hướng nàng bên này dựa đi lại. Nếu đổi làm bình thường, Thư Dịch nhìn đến con như vậy nhất định sẽ thập phần cao hứng, thậm chí hội khen hắn. Đậu đậu hảo thông minh, biết tìm mẹ, mà lúc này nàng lại một chút cao hứng cũng không có. Nàng tâm như là không một khối, đau lợi hại, nước mắt không tự chủ được trị rơi xuống. Vì sao con trai của nàng sẽ biến thành như vậy? Sẽ biến thành một cái tang thi? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn giết điệu hắn sao? Không, nàng thế nào hạ thủ được? Hắn còn nhỏ như vậy, nho nhỏ nhuyễn nhuyễn, như vậy đáng yêu, nhưng như vậy đậu đậu, vẫn là nàng đậu đậu sao? Đây là tang thi a, là hội ăn nhân a. Kia nàng đậu đậu đâu? Về sau cũng sẽ ăn người sao? Thư Dĩnh trong óc thực loạn, loạn thất bát tao, ý niệm nhất tránh qua, mê mang lại bất lực. Đúng lúc này, đã chuyển cọ đến bên giường đậu đậu, chân nhỏ nha dùng sức nhất đạp, một chút nhảy lên ra mép giường. Thư Dĩnh liền phát hoảng, một cái bước xa đi lên tiếp được đậu đậu. Đậu đậu nằm ở trong lòng nàng, không khóc không náo, nhếch môi nở nụ cười. Thư Dĩnh nước mắt một chút liền rớt xuống. Ngươi xem hắn cười cỡ nào thuần túy, làn da cỡ nào bạch, thịt đô đô, nhiều đáng yêu. Cùng bên ngoài này xấu không kéo mấy tang thi tuyệt không giống nhau. Như vậy đáng yêu đứa nhỏ làm sao có thể là tang thi đâu. Đối, hắn không phải tang thi. Hắn là của nàng đậu đậu, là nàng yêu nhất đứa nhỏ. Thư Dĩnh gắt gao đem đậu đậu ôm vào trong ngực, cằm dán trán của hắn, than thở khóc lóc. Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ không tốt, mẹ cư nhiên muốn giết chết ngươi. Đều do mẹ, ngươi đừng nóng giận, mẹ không nghi ngờ ngươi. Ngươi là của ta đậu đậu, ngươi liền là của ta đậu đậu. Mẹ yêu ngươi. Bỗng nhiên, đậu đậu mở ra miệng, một ngụm cắn nàng xương quai xanh thượng thịt. Thư Dĩnh kêu một tiếng, cấp tốc đem đậu đậu chuyển khai, ôm chính mình xương quai xanh, sợ ngây người xem hắn. Năm nguyệt đậu đậu đã dài ra hai cái răng, tuy rằng chính là hai khỏa hạ răng cửa, cũng không có tương ứng tới cửa nha. Nhưng là cắn một ngụm vẫn là rất đau, cắn trọng cũng sẽ xuất huyết. Làm sao bây giờ? Hắn cư nhiên cắn người, cư nhiên cắn người. Nga, ta đã biết, ngươi đói bụng có phải hay không? Ngươi đừng vội, mẹ uy ngươi, mẹ cái này uy ngươi. Thư Dĩnh ôm lấy hắn, uy hắn sữa mẹ. Đậu đậu hé miệng một ngụm liền cắn đi lên, từng ngụm mút vào. Thư Dĩnh đau thiếu chút nữa khóc ra. Trước kia đậu đậu dài nha thời điểm bởi vì lợi ngứa cũng sẽ cắn nàng, nhưng là cho tới bây giờ không cắn qua nặng như vậy. Đau nàng ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy đầu vú khả năng đã xuất huyết, khả nàng cố không lên nhiều như vậy. Đây là nàng đứa nhỏ đói bụng, nàng không thể không quản. Thư Dĩnh, ngươi không sao chứ? Đào Lâm gõ gõ cửa, hỏi. Thư Dĩnh xoa xoa nước mắt, không có gì, ta cấp đứa nhỏ uy bú sữa, nga. Tốt lắm, ta đi thu thập một chút, chờ ngươi uy xong rồi chúng ta liền rời đi này, cách một chút. Đào Lâm lại hỏi, đúng rồi, ngươi hẳn là hội lái xe đi. Nga, ta sẽ lái xe, vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa ngươi uy xong rồi nãy, hạ tới tìm ta tốt lắm. Ta ở dưới lầu chờ ngươi, Thư Dĩnh xem trong lòng ăn hương vị ngọt ngào đậu, đậu. Trong lòng một trận co rút đau đớn. Làm sao bây giờ, Đào Lâm sát Tang Thi nhưng là cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu nàng phát hiện đậu, đậu, có phải hay không giết chết đậu, đậu, đậu đậu nhỏ như vậy, nàng khẳng định nhất gậy gộc liền đánh chết. Nghĩ đến nàng đậu đậu cũng sẽ biến thành này Tang Thi hư thối ghê tởm bộ dáng. Nàng liền nhịn không được khó chịu đau lòng. Không, không thể. Đúng vậy, nàng có thể mang đậu đậu rời đi à. Không nhường nàng phát hiện là tốt rồi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.